Sau này, chỉ sợ cậu chủ Bùi này sẽ thành danh nhân. Ở Dương Thành, chúng ta đi thôi. Lúc này Trịnh Khánh Vân vô cùng phẫn nộ. Những người này hơi quá đáng. Cô ta không muốn thấy Bùi Nguyên Minh tiếp tục chịu nhục. Chuẩn bị kéo anh rời đi. Cách Trương.